Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826, chương 826, đại kết cục. Gió đêm, dương nhẹ, Hokage nham bên trên, hai nam nhân ngươi một chén, ta một chén địa uống vào. Cuối cùng, hai người đều say khướt địa về tới riêng phần mình trụ sở. Lập tức xui xẻo chính là hai nữ nhân, cũng may đều là ninja, cũng có riêng phần mình thủ đoạn, ngược lại là sẽ không thấy quá phiền phức. Bận rộn một ngày cũng coi là đi qua. Kết hôn loại chuyện này mặc dù nói là một loại việc vui, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, thật rất mệt mỏi người. Rất nhiều người một ngày xuống tới, đại khái đều là mệt mỏi ngã đầu đi ngủ. Hôn lễ loại này đồ vật, tựa hồ tại rất nhiều chuyện cũng thay đổi hương vị. Không còn là một loại đơn giản chúc phúc nghi thức. Thời gian tại xuyên thẳng qua, cực nhanh như nước chảy. Lại là thời gian một năm xẹt qua. Hinata cùng Sakura bụng đồng thời lớn lên. Tự nhiên, hài tử phụ thân là ai rất xác định. Trải qua Sunet kiểm nghiệm, Hinata trong bụng chính là nam hài, Sakura trong bụng chính là nữ hài. Nguyên bản Naruto cùng Sasuke còn muốn đặt trước cái hôn ước cái gì, nhưng là tại Kakashi thuyết phục phía dưới, hai người vẫn là từ bỏ. Chỉ phúc phi hôn cái gì, tỷ lệ rất lớn đi lên nói là một cái bi kịch. Dù sao liền xem như thanh mai trúc mã hai người cũng không chắc chắn cùng một chỗ. Loại này hôn ước, nhiều khi đều sẽ biến thành gông xiềng. Tại Kakashi xem ra, nếu như hai người thật yêu nhau, không có hôn ước cũng sẽ cùng một chỗ. Cái này cái gọi là hôn ước, lộ ra không có ý nghĩa. Hai người tại hài tử còn không có ra đời thời điểm, liền vì hài tử định ra danh tự. Naruto nhi tử vì vòng xoáy bác người. Sasuke nữ nhi tên là Uchiha Tá Lương Na. Có lẽ hai cái này hài tử có thể đền bù bọn hắn phụ thân tiếc nuối, tạo nên một đoạn tốt đẹp nhân duyên cũng nói không chừng. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hatake gia đình, Minh, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta chuẩn bị xuất phát. Hôm nay sao? Terumi Mây có chút không nỡ nói. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Rất nhanh là sự tình gì? Kakashi chỉ trong đình viện cây hoa anh đào. Nói khẽ, chờ hoa anh đào lần nữa nở đầy đầu cành thời điểm, ta liền sẽ trở về. Tốt, ta chờ ngươi. Lúc Chi cùng Thanh Chi liền làm phiền ngươi chiếu cố. Kakashi nói, đồ ngốc, đó là chúng ta hài tử, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố. Nói cũng đúng, Kakashi cười cười, lập tức lấy ra kia màu trắng cánh cửa ngọc bài. Ta đi đây, Terumi Mây nhẹ gật đầu, lẳng lặng mà nhìn xem Kakashi, đã không cách nào ngăn cản, như vậy cũng chỉ có thể mang theo nhất là rõ ràng chúc phúc. Lục đạo chi lực đưa vào trong đó, màu trắng cánh cửa phát ra chói mắt bạch quang, tướng Kakashi bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, Kakashi cảm thấy một cỗ lực kéo. Kakashi, chấm ngoặc kép, Terumi Mây nhẹ giọng kêu lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Kakashi nhìn về phía Terumi Mây, nhẹ nhàng tiến lên một bước, môi mỏng tại trên trán điểm nhẹ, giống như mang theo tình ý giạt giáo. Minh, chờ ta, vừa dứt lời, bạch quang tán đi, cả người liền biến mất ở trong phòng. Trên trán còn lưu lại Kakashi bờ môi nhiệt độ. Terumi Mây mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc. Về nhà sớm, trong phòng, chỉ còn lại có Terumi Mây một người. Không, hoặc là nói, còn có một người, cách đó không xa, đứng đấy một cái cùng Kakashi như đúc đồng dạng thân ảnh. Chính là Kakashi lưu lại âm dương khôi lỗi. Ngoại trừ thực lực không đủ Kakashi một nửa, còn lại cơ hồ không có cái gì khác biệt. Đây cũng là Kakashi lưu lại xử lý Konoha sự vật thay thế. Đương nhiên, công việc loại chuyện này có thể thay thế, nhưng là đối với Terumi Mây tới nói, đây rốt cuộc không phải chân chính Kakashi. Ba ba mụ mụ, chúng ta cùng nhau chơi đùa cắt hoa quả. Trò chơi có được hay không? Thanh Chi từ trong đình viện đi tới. Nãi thanh nãi khi nói, nàng vừa mới học được nói chuyện không lâu, biểu đạt còn có chút không rõ lắm tích. Terumi Mây ngồi xổm ở Thanh Chi trước mặt, cười nói, tốt, quá tốt rồi. Thanh Chi cao hứng nói. Một bên Lúc Truy thì có chút không thèm để ý. Mặc dù mới một tuổi nhiều, nhưng là hắn đối những trò chơi này biểu thị cũng không thích. Tương phản, những cái kia chất gỗ kunai ngược lại là để Lúc Truy 10 phần vui vẻ. Kakashi rời đi, lặng yên không một tiếng động rời đi. Ngoại trừ Terumi Mây, không có người biết Kakashi rời đi. Bởi vì nơi này còn có một cái vật thay thế. Mà đối Kakashi tưởng niệm, cũng chỉ có Terumi Mây một người thừa nhận. Nhưng là khôi lỗi chung quy là khôi lỗi. Dù là lại rất thật, cũng trở thành không được thật. Người khác có lẽ nhìn không ra. Nhưng là Naruto nhưng dần dần cảm thấy có chút không đúng. Cái này Kakashi Sensei đối Naruto mà nói, cùng trước đó tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là hắn liền là cảm thấy có chút không đúng. Vì cái gì cảm giác gần nhất Kakashi Sensei là lạ. Vòng xoáy ra, Naruto tự lẩm bẩm. Một bên Hinata nghe vậy nói ra, Hokage đại nhân là lạ. Có sao, tựa hồ vẫn là như trước kia đồng dạng. Naruto lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng chính là cảm thấy là lạ. Âm dương khôi lỗi chỗ thần kỳ. Liền xem như Naruto mở tiên nhân hình thức cũng không cách nào nhìn trộm. Cho nên, hắn đây chỉ là một loại cảm giác. Căn bản không có chút nào chứng cứ. Hinata cười nói, có lẽ chỉ là ngươi một loại ảo giác đi. Naruto gãi đầu một cái, nói ra, khả năng đi, bị Hinata kiểu nói này. Naruto cũng cảm thấy đây là một loại ảo giác. Dù sao Kakashi cũng không có cái gì cải biến. Mà ngoại trừ Naruto, phát hiện dị dạng, còn có Obito, chỉ là Obito lòng có cảm giác, lại ra vẻ không biết. Xuân đi thu đến, thu đi đông lại, thời gian im ắng địa trôi qua, khô héo lá rụng chất đầy đình viện, lập tức lại là trắng ngần bạch tuyết, tiết tiêu băng tan, lại là một năm, Terumi Mây ngồi ở đình viện bên trên đu dây bên trên, ôm Thanh Chi không ngừng lắc lư. Lúc Chi thì là ngồi ở một bên trên ghế, trong tay bưng lấy một bản chakra cơ sở tường dài, đọc đến say sưa ngon lành. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái hai tuổi hài tử. Lúc Chi chính nhìn mê mẩn, bỗng nhiên có một mảnh hoa anh đào từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sách vở. A, Lúc Chi có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, kia là một viên cây hoa anh đào. Khắp cây hoa anh đào dáng dấp yểu điệu, gió nhẹ thổi, hoa anh đào rực rỡ mà rơi. Lúc Chi thấy thế vui vẻ nói, mụ mụ, hoa anh đào rơi xuống, thật đẹp. Terumi Mây bừng tỉnh, nhìn về phía trên đỉnh đầu hoa anh đào. Hoa anh đào rơi xuống sao? Terumi Mây tự lẩm bẩm, trong lòng kia cỗ tương tư chi ý lại lần nữa dâng lên. Hắn nói, hoa anh đào lại mở thời điểm liền sẽ trở về. Nhưng là bây giờ, hoa anh đào đều muốn rơi xuống. Hắn, vẫn còn không thấy tăm hơi. Người ở đâu? Chấm ngoặc kép, nhẹ giọng than nhẹ, hình như có mọi loại vẻ u sầu. Trong ngực Thanh Chi tự hồ là cảm nhận được Terumi Mây cảm xúc. Đứng trên mặt đất, nhẹ nhàng địa vuốt ve Terumi Mây tay. Mụ mụ, người thế nào? Terumi Mây nhoẻn miệng cười. Nói ra, mụ mụ không có việc gì. Thật sao? Thanh Chi có chút không tin tưởng. Lúc này, Lúc Chi hét lớn, mụ mụ, ngươi nhìn, ba ba trở về. Terumi Mây sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, kia là một đạo màu bạc trắng thân ảnh. Một thân màu trắng Hokage ngự thần bào tại dưới ánh mặt trời có chút chói mắt. Terumi Mây thấy thế có chút thất lạc. Đây không phải hắn. Mà là buổi sáng đi ra ngoài âm dương khôi lỗi. Bởi vì khôi lỗi liền mặc cái này một thân rời đi. Lúc Chi vọt lên đi qua, nhào về phía Kakashi ôm ấp. Ba ba, ngươi trở về. Kakashi cười ôm lấy Lúc Chi, nói ra, Lúc Chi ngoan, không có gây mụ mụ sinh khí à. Mới không có, ta rất ngoan. Ba ba, cái này trên sách giảng chakra hảo hảo chơi à. Người dạy một chút ta có được hay không? Lúc Chi nói, chỉ quyển sách trên tay tịch. Đương nhiên có thể, Bất quá muốn chờ ngươi lại lớn một lúc thời điểm. À, không thể lập tức học sao? Lúc Chi có chút thất vọng nói. Cái này sao? Tạm thời còn không thể. Đến lúc đó ta sẽ cùng Obito thúc thúc cùng một chỗ dạy ngươi. Tốt tốt, Lúc Chi vui vẻ nói. Tướng Lúc Chi buông xuống. Kakashi đi tới Terumi Mei bên cạnh. Trên mặt là cười ôn hòa ý. Terumi Mei nhìn xem Kakashi. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Loại này cảm giác, tựa hồ, mình, thật có lỗi. Ta đã về trễ rồi. Terumi Mei sững sờ. Thân thể cứng đờ. Trong mắt chớp động lên quang mang. Kakashi, là ta. Chấm ngoặc kép. Kakashi vừa dứt lời. Terumi Mei bỗng nhiên nhào vào trong ngực của hắn. Hỗn đản, ngươi cái này hỗn đản, thế mà lâu như vậy mới trở về. Dòng dã chậm một tháng. Kakashi nghe vậy sững sờ. Nơi bả vai, tựa hồ có chút ướt át. Nàng, khóc, hai tay có chút dùng sức. Hắn tướng Terumi Mei ôm chặt hơn nữa. Thật xin lỗi, về sau, sẽ không lại rời đi đi. Sẽ không. Vậy là tốt rồi. Lúc Chi cùng Thanh Chi kỳ quái mà nhìn xem hai người. Vì cái gì tình cảm của hai người giống như lập tức trở nên tốt như vậy? Cái này thời gian một năm bên trong, bọn hắn tựa hồ cũng không có biểu hiện được như thế ân ái. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là phụ mẫu yêu nhau, tự nhiên là một kiện chuyện hạnh phúc. Ta cũng muốn ôm một cái. Lúc Chi nói, nhảy lên một cái, ghé vào Kakashi trên lưng. Thanh Chi thấy thế nói ra, ta cũng muốn, lập tức, cũng ghé vào Terumi Mei trên lưng. Các ngươi hai tiểu gia hỏa này, thật đúng là đủ nghịch ngợm. Kakashi ôm qua Sakata, Terumi Mei ôm qua Thanh Chi. Người một nhà cười thật ngọt ngào. Cái này có lẽ chính là đã lâu đoàn tụ đi. Chỉ là ngoại trừ Kakashi cùng Terumi Mei. Lúc Chi cùng Thanh Chi là không hiểu trong đó ý nghĩa chỗ. Một trận gió thổi qua, hoa anh đào tản mạn toàn bộ đình viện. Dưới ánh mặt trời, một nhà bốn miệng tạo thành một bộ mỹ hảo bức tranh. Bên ngoài đình viện trên đại thụ, một đạo bóng đen lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, thanh âm khàn khàn từ trong miệng vang lên. Kakashi, hoan nghênh trở về, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.